ngã ai biến thái, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng nhốt hắn là ở lầu 2, hắn chạy theo cầu thang hình vòng cung nối thẳng xuống phía cửa lớn, trên sàn đều được lót bằng đá cẩm thạch trắng bóng, biện thái một bước chạy bằng ba bước đi của người ta, bỏ lại đằng sau hai lão nhân gia chậm rãi rượt theo. Chỉ nghe thấy hai lão nhân gia la hét đừng chạy a, cẩn thận a, biện thái hai mắt sáng ngời, nhanh chân hướng cửa chạy ra. Đột nhiên hắn cảm thấy cả người bị điện giật một cái. Chính là cái bọn biến thái kia lại đem cửa lớn gắn thiết bị điện chống trộm. Ầm một tiếng, con tin đáng yêu của chúng ta một phát hôn lên mặt thềm, ngất xỉu. Hai lão quản gia già thở hổn hển chạy đến trước mặt hắn. Ta ở ngoài sau đã bảo ngươi tiểu tử đừng có chạy a, làm mệt chết lão nhân gia a. Bắc bá bá vốn có tên là Lý Bắc, hắn tuy đã hơn 50 nhưng bề ngoài nhìn vào một chút cũng không có vẻ là lão thái thái. Hắn nhìn nam nhân trước mắt ai? Ai không trêu chọc lại đi chọc vào kia tam huynh đệ a, lão chính là một mực nhìn cả ba huynh đệ kia lớn lên cho nên một mực hiểu biết này tam huynh đệ một khi đã cố chấp thì cố chấp đến thực dọa người luôn nha. Thí chủ ngươi nên bảo trọng nha, một đôi tay ngăn lại hắn, ta đến là tốt rồi, đại thiếu gia, biện hòa đưa tay khiêng biện thái của chúng ta vác lên trên vai. Em cường quá anh ôm kiểu công chúa ca nổi tê tê, ngươi có thể đi về trước. Khang và Quang sẽ tới ngay thôi. Bắc bá bá kéo theo thầy thuốc bỏ đi, bộ dạng trăm phần khẩn trương nha. Lý tiên sinh, ngươi gấp cái gì? Vừa đến tới ngoài phòng, bạch thầy thuốc khó hiểu hỏi. Này ngươi không biết đấy thôi, kia tam huynh đệ muốn tiến tới, một bước chúng ta là kẻ thừa thải tốt nhất là nên tránh xa một chút a, kia tiểu tử thực đáng thương, hy vọng bọn họ không có ngoạn chết hắn a. Lão còn nhớ rõ có một lần có một người mẫu tới đây ở lại ba canh giờ liền, cả người nàng sau đó giống như điên lên rồi ý, đừng nhìn bên ngoài tam huynh đệ kia nhất nhất cuồng công việc a, cặp gỡ, mỹ nhân vẫn là có a, tam huynh đệ bọn họ chính là thích ngoạn cùng một người, lúc trước phần lớn là mấy người ta tự nguyện bán mình cho bọn họ, không ngờ lần này thế nhưng lại chủ ý tự mình bắt về tiểu đệ để. Bắc bá nhìn về phía bạch thầy thuốc, trong mắt thành thật nổi lên một điểm tinh quang. Miễn bàn bọn họ đi, ta nói bạch đại ca, người đều đã muốn 60, như thế nào cơ thể còn đẹp đến như vậy a? Bắc bá một tay đáp lên trên vai nam nhân, ha ha. Đừng nói kia tam huynh đệ có khẩu vị khác người, ngay cả lão cũng đã đều yêu lão nhân trước mắt, dù già nhưng trong mắt bắc bá cũng thành cục thịt bò tươi ngon nha. Là ai nói đam mỹ chỉ có thể viết về người trẻ tuổi ngoạn thôi. Lão đã muốn hơn 50 còn có thể ngoạn thành niên hạ công đây nè. Quả nhiên là người tâm đồ hiểm nha, ai kêu bọn họ mang cùng huyết thống làm chi. Lý Bắc Bá cùng tam huynh đệ chính là có một mối quan hệ mật nha, lão chính là thân cữu cữu của tam huynh đệ biển đệ a, bốn người đều trong lòng hiểu rõ ràng, chỉ là không có thừa nhận nhau thôi. Bạch đại ca, ta gần nhất có mua một bộ thiết bị tập thể hình, ngồi không không bằng tập luyện a, đến, chúng ta cùng nhau vận động đi. Sắc lang đã muốn hơn 10 tuổi cũng sẽ có mùa xuân a, cách chương.